Hoa Khôi nắm quyền, vương gia người thật xấu. Chương 5, vương gia sở mị giả, góc truyện audio.com. Tiểu Kinh tìm tới đại phu thay Thủy Liên Y xem qua nhưng không phát hiện cái gì dị thường. Thủy Liên Y vẫn ở trạng thái hoảng sợ sau khi biết được mình xuyên qua, hồi lâu mới lấy lại tinh thần, bắt đầu hỏi Tiểu Kinh thân phận của mình. Tiểu Kinh thấy nàng tựa hồ bị sặc nước hồ đồ, nên đem chuyện nàng vốn là vương phi bị bán nói cho nàng biết. Chậm rãi tiếp nhận ông trời đối đãi với nàng không công bằng. Dù sao đều xuyên, hảo hảo quá đi. Cùng lúc đó, Song Phượng vừa mới chật vật mà chạy kéo Hương Di lại đây. Hương Di, ngài nên làm chủ cho chúng ta a, nàng bình thường giả trang yếu đuối, nguyên lai là lừa đồng tình ở ngài a. Lan Phượng đáng thương, đầu mũi của nàng hồng hồng, trong lỗ mũi đút chút sợi bông, muốn nhiều. Buồn cười có bấy nhiêu. Hương Di nhìn về phía Thủy Liên Y nằm ở trên giường, trong mắt có nghi hoặc. Nàng ăn muối so với các nàng ăn gạo còn nhiều hơn, Thủy Liên Y này luôn luôn nhát gan yếu đuối, nàng làm sao có thể nhìn lầm đâu. Thủy Liên Y ngồi dậy đối diện ánh mắt Hương Di, trong mắt của nàng có chút không kềm chế được lại có chút khiêu khích. Hương Di trong lòng chấn động, Thủy Liên Y này tựa hồ thật sự thay đổi một người. Nếu không có việc gì lập tức đi cấp Tam Vương gia bồi tội. Hương Di không nghĩ tới truy cứu cái gì, trước tiên nghĩ an ổn Tam Vương gia nổi giận đã. Thủy Liên Y trong lòng thầm nghĩ, không biết mình như thế nào cầu huyết xuyên qua, đầu tiên muốn trước từng bước nói sau. Bằng không, thực đụng tới ngược đãi trong vở kịch xuyên qua, không hay ho nhưng chính là nàng. Tốt, ta đi, nàng ngượng nghỉu, ai dẫn, đường đi, ta hiện tại có điểm mơ hồ, không biết có phải vì vừa mới bị sặc nước hay không? Nghe được nàng lớn giọng và nũng nịu không giống như trước đây, Hương Di càng thêm nghi hoặc nhưng khuôn mặt này, dáng người này. Không có thay đổi gì à, như thế nào tính tình đại biến rồi sao? Lan Phượng và Quất Phượng ghen ghét tiêu sái ở phía trước, nàng theo ở phía sau, dọc theo đường đi nhìn chung quanh. Túy Phượng viện này thật sự là xa hoa, phía trước một tòa phòng ở là chỗ sống phóng túng, chính giữa hậu viện có một ao hoa sen thật to, là chỗ nàng rơi xuống nước. Ở ao hoa sen phía bắc còn có hai tòa phòng ở là hương khuê của các cô nương. Khuê phòng, ao hoa sen phía nam có tòa lầu các càng xa hoa, nghe nói là chỗ hoàng tộc làm chiêu đãi sứ giả quốc gia khác. Song Phượng mang nàng đi tới lầu các phía nam, lên lầu đã nghe đến mùi vị mỹ. Thực thơm ngào ngạt, mùi qua đi chợt nghe đến tiếng thét chói tai cùng cười duyên của nữ nhân. Song Phượng mở cửa hung hăng đẩy nàng đi vào. Mẹ nó, nàng không có chuẩn bị tốt đã bị đẩy vào phòng. Nhất thời đứng không vững cho ăn phân đánh về phía mặt đất. Xong rồi, mặt của nàng a, không có cảm nhận bị phá ra mặt nàng ngã vào một cái ôm ấm áp. À, cái mũi của nàng đánh lên lồng ngực rắn chắc giống đá hoa cương, rên rỉ ra tiếng. Phốc, tiếng cười truyền đến, có người cười nàng, nàng mở to mắt hung hăng nhìn hướng thanh âm xuất ra. Là một nam nhân mặc cẩm bào màu lam, mặt như quan ngọc vẻ mặt tà khí. Thời điểm ngươi nhỏ bị heo hôn qua đi, cẩn thận cười đến động kinh, nàng bay qua xem thường, nam tử áo lam vẻ mặt phá hư lập tức giống ăn cứt chó. Vui cười đùa giỡn trong phòng lập tức đình chỉ cương mặt mỗi. Người đều trắng bệch giống như tận thế đến đây, nàng chửi a, hốc, mà giờ khắc này, trên đầu của nàng truyền đến tiếng nam nhân. Nàng ngẩng đầu căm tức cũng trong nháy mắt thất thần. Khuôn mặt rất đẹp trai a, làn da màu đồng cổ, một đôi con ngươi đen chói mắt thâm thúy, lúc nghiêm nghị giống như sao lạnh. Cái mũi rất thẳng, màu môi đạm đạm không mất no đủ, ngũ quan tuấn mỹ như đao khắc. Quần áo màu đen thoáng bó sát người đem dáng người hoàn mỹ triển lộ không bỏ sót, áo đen cũng không thể che hết tư thế oai hùng hơn người của hắn. Trời sinh một bộ khí thế vương giả quân lâm thiên hạ. Chẳng lẽ hắn chính là Tam Vương gia? Ánh mắt nàng trở nên dại ra, nam tử áo lam vừa mới bị chửi có chút căm tức lại có chút di chuyển, vương huynh, nguyên lai ở trong mắt nàng, cũng là huynh có vẻ hấp dẫn người đâu. Huynh vừa đến, nàng, khẩn cấp đến lấy lòng rồi. Nghe được hắn nói như vậy, nam nhân ôm nàng đột nhiên đẩy nàng ra. A, không nghĩ tới hắn đột nhiên đẩy ra nàng, Thủy Liên Y thối lui vài bước phù phù ngồi trên mặt đất. Tam Vương gia thật sự là không biết thương hương tiếc ngọc, nàng mặt căm tức nói, ngươi rốt cuộc tới tìm ta làm cái gì? Tam Vương gia, nàng hô to, Tam Vương gia, Sở Dạ Mị nhíu mày, nàng quản hắn khỉ gió gọi là gì? Quay đầu nhìn xem tam đệ Sở Húc Nhật của mình, trong mắt hắn cũng có nghi hoặc. Ân, chẳng lẽ không đúng không? Tiểu Y, ngươi hồ đồ a, Tam Vương gia cũng không nhớ rõ rồi. Lan Phượng âm thầm đắc ý, nữ nhân này thật sự bị sặc nước choáng váng. Chẳng lẽ nam nhân cười nàng mới đúng? Vậy hắn là ai? Nàng nghĩ đến nhân tài một thân khí phách này mới đúng. Ha ha, Sở Húc Nhật cười to, vương huynh, này xem như thiên. Đại chê cười đi, Sở Dạ Mị nhíu mày, nhìn Thủy Liên Y ngồi dưới đất nhiều ngày không thấy, nàng tựa hồ gầy yếu rất nhiều, nhưng là song đồng như nước trong con ngươi màu đen óng ánh trong suốt ánh mắt lưu chuyển động lòng người. Môi đỏ răng trắng tinh, băng cơ ngọc cốt, duyên dáng yêu kiều tiên tư ngọc mạo. Chính là trên khuôn mặt nhỏ nhắn tuyệt sắc lại có hoạt bát không giống trước kia. Mặc màu áo màu xanh nhạt bó sát người, mặc váy hoa văn màu xanh biếc, bên hông dùng tơ vàng mềm mại cột thành một cái nơ con bướm thật to. Bộ ngực đầy đặn phối hợp trên khuôn mặt tuyệt sắc thật là có một loại đẹp câu hồn phách người. Thủy Liên Y nhìn đến hai tròng mắt màu đen của hắn trở nên ám chìm, trong lòng chấn động. Hắn, là ai, cách trương,